Đại Minh, bắt đầu thành vì cẩm y vệ. Chương 939, người thông minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còn Chí Tôn Thành và Vô Song Thành, thực ra là ở thời điểm bí cảnh phong tỏa hơn trăm năm mới bước vào cảnh giới thần du thiên địa này. Thánh nữ Bái Nguyệt giáo ngược lại là người mạnh nhất trong số họ. Bái Nguyệt giáo cũng là thế lực mạnh nhất trong thành. Chỉ là khi giáo chủ Bái Nguyệt giáo mất tích, thì uy thế của Bái Nguyệt giáo cũng giảm đi rất nhiều. Toàn bộ tứ phương thành có bốn thế lực lớn nhất, thống trị tứ thành Đông, Nam, Tây, Bắc của tứ phương thành. Trong bốn thế lực này, Bái Nguyệt giáo ở phía Bắc thành, ngoài ra còn có Thôi Gia, Huyết Y Lâu, Lăng Yên Động. Thanh Y Lâu trong giang hồ bây giờ chính là do phần đệ tử bên ngoài của Huyết Y Lâu thành lập nên. Lão nhân vừa lên tiếng chính là gia chủ đương thời của Thôi Gia. Thôi Vô Ngôn, Thanh Hà Thôi Thị, trước đây thời Đường cũng là một đại gia tộc bậc nhất. Nhưng sau này suy tàn, uy thế của Thanh Hà Thôi Thị không còn như trước, trôi dạt vào giang hồ. Thường nói rằng lạc đà gầy to hơn ngựa, Thanh Hà Thôi Thị vẫn còn chút vốn liếng. Thật ra trong tứ phương thành này, ngoài bốn thế lực này ra, còn có rất nhiều thế lực khác, chỉ là những thế lực này hiện giờ đều được coi là phụ thuộc vào bốn thế lực lớn, thậm chí đến cả hiện giờ trong giang hồ có rất nhiều môn phái vốn là do các đệ tử bên ngoài của những thế lực này thành lập nên. Hừ, trong sảnh Đường đột nhiên vang lên một tiếng hừ lạnh, lập tức phá vỡ sự im lặng. Mọi người lần lượt nhìn sang, trên ghế thái sư bên cạnh, một nam tử mặc trường bào màu đỏ ngồi uy nghiêm, ánh mắt âm u, gương mặt hơi ác liệt, đặc biệt là đôi tay của hắn, trên đó có đầy vết máu đỏ tươi, không giống tay người mà giống tay thú dữ hơn. Người này chính là lâu chủ của Huyết Y Lâu, Càn Kiệt, luyện được một thân ma đạo công pháp, cực kỳ coi trọng việc giết chóc, nhưng sở trường của Huyết Y Lâu lại là ám sát. Nhìn thấy ánh mắt của mọi người nhìn sang, Càn Kiệt cười lạnh một tiếng, chế giễu nói, bây giờ người còn chưa đến mà các người đã sợ thành như vậy. Thực sự là đáng cười. Các người phí công xưng là lục địa chân tiên, giết người không thành, ngược lại còn làm mất mặt tứ phương thành. Chẳng phải là do các người quá phế vật sao? Càn Kiệt, ngươi có ý gì? Lời nói này rất nhanh đã khiến mọi người không hài lòng. Một lão nhân trong đại sảnh càng nhìn chằm chằm, đứng phát dậy, ý của lời này rõ ràng là đang chửi thánh nữ Bái Nguyệt giáo. Ánh mắt lạnh lùng của Càn Kiệt đột nhiên nhìn lại, lạnh lùng nói, ý là gì? Thì, đương nhiên là nói con tiện nhân Bái Nguyệt giáo của ngươi rồi. Ngoài ra, Càn Kiệt dừng lời, trong mắt hiện lên một tia sát khí lạnh lùng. Bùm, lão nhân vừa mới nói chuyện, thân thể lập tức nổ tung, biến thành một màn xương máu, cả sảnh Đường đều kinh ngạc. Cú ra tay của Càn Kiệt đã khiến mọi người kinh ngạc. Mọi người ngẩn ra một lúc, rất nhanh nổi giận nói, Càn Kiệt, ngươi làm gì? Vậy, lão nhân vừa rồi là đại trưởng lão của Bái Nguyệt giáo. Nhưng chưa bước vào thông thiên cảnh, trong tay Càn Kiệt xuất hiện một trái tim, liếm vết máu trên đó, vẻ mặt tà ác, nhàn nhạt nói, một tên phế vật thiên nhân cảnh cũng dám nói chuyện với bản tọa như vậy. Thôi Vô Ngôn cau mày, trầm giọng nói, Khô lâu chủ, hành động này của ngươi có hơi quá rồi đấy. Quá? Càn Kiệt khinh thường nói, không ngờ bản tọa chỉ bế quan một thời gian thôi mà các ngươi đã biến tứ phương thành thành thế này rồi. Trong bốn thế lực, Huyết Y Lâu nổi tiếng là hành sự tàn nhẫn. Nhưng bản chất của tứ phương thành ban đầu chính là do các bên chiếm cứ. Huyết Y Lâu cũng là một trong số đó. Nếu không thì bọn họ cũng không thể dễ dàng chiếm được tứ phương thành. Vì vậy, cho dù có bất mãn với Huyết Y Lâu thế nào đi chăng nữa, họ vẫn luôn phải nhẫn nhịn. Thôi Vô Ngôn nhìn sâu vào mắt hắn, giọng trầm trầm, Càn Kiệt, ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Bây giờ Tứ Phương Thành đang phải đối mặt với đại hòa, ngươi còn muốn gây ra nội chiến sao? Ha ha, Càn Kiệt cười khẩy, nhàn nhạt nói, các ngươi sợ hãi mất mật rồi sao? Thôi Vô Ngôn liếc mắt nhìn Càn Kiệt, đối với tên điên này, thực sự không muốn nói gì thêm. Nếu hắn đích thân chứng kiến cảnh tượng ngày hôm đó, e là sẽ không nói như vậy. Não khóa hết rồi. Thôi Vô Ngôn thầm mắng trong lòng. Càn Kiệt cười khẽ, bây giờ thánh nữ Bái Nguyệt giáo đã chết, bổn tọa cho rằng chuyện của Tứ Phương Thành cũng nên đổi người quản lý rồi. Ý định của ngươi là gì? Bên kia, động chủ Lăng Yên Động nhíu mày, trầm giọng nói, hay là ngươi muốn thống lĩnh chúng ta? Ha ha ha, Càn Kiệt cười lớn, nhàn nhạt nói, ngươi thông minh thật. Khi câu nói này vừa phát ra, sắc mặt mọi người trở nên vô cùng khó coi. Tứ Phương Thành từ trước đến nay luôn cùng tồn tại, ngay cả Bái Nguyệt giáo cũng chưa từng thống lĩnh chúng. Thôi Vô Ngôn vẫn không lên tiếng. Cách chương